Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, lo trước khỏi họa. Tiêu Hành đến trước mặt, mỉm cười nhìn hắn một hồi, nói: Tùy Vân cần gì phải câu nệ? Ta nghe ta thái tử ca ca nói, chúng ta 2 giờ sau khi còn từng cùng nhau chơi chung, có thể thấy là từ nhỏ giao tình. Ta thiếu tiểu ly kinh, đối với trong triều trong kinh hai mắt tối thui, ngày sau xin nhiều hơn chiếu cố. Nói xong hắn vừa nhìn về phía bên cạnh mấy cái này, rõ rõ ràng ràng hô bọn họ: Thần Giật, Mộ Lam, Bạc Chiêm. Thần Giật là Thích Tử Dục, Mộ Lam là Trình Hoài Chi, Bạc Chiêm là Hình Trích. Thấy hắn há mồm gọi ra bọn họ biểu tự, mọi người không thể thiếu kinh ngạc. Dù sao hắn rời kinh thời điểm mọi người đều chỉ có 3 tuổi. Mặc dù rất có thể từng bị bà Vú Môn ôm lấy chơi chung qua, nhưng tuyệt đối không thể hắn nhiều năm như vậy còn nhớ. Một phen lại sợ lại vui mở màn sau, đoàn người ngồi xuống. Tiêu Hành liền: Ta mặc dù ở lâu kinh bên ngoài, nhưng trong kinh sư rất nhiều chuyện ta cũng biết. Các ngươi hồi trước ở trường trận lớn duyệt, nghe nói Tùy Vân rực rỡ hào quang, Thần Giật các ngươi cũng đều biểu hiện vô cùng không tầm thường, làm ta cũng không kềm chế được nghĩ sớm ngày trở về kinh. Vì vậy lên lỗ nhỏ ở chỗ này cùng các ngươi gặp nhau. Hình Trích thấy hắn hai mắt thanh lãng, ngôn ngữ hiền hòa, nhớ tới hoàng đế ban ngày giao thay bọn họ muốn sống động, liền liền cười ha ha cho đoàn người châm nổi lên rượu. Đều phát triển ly nói: Chúng ta mấy cái này chẳng qua chỉ là nền, siêu quần xuất chúng là Tùy Vân. Nghe nói vương gia cũng là văn võ song toàn. Ngày khác chúng ta có thể muốn tìm một cơ hội chiêm ngưỡng điện hạ phong thái. Tiêu Hành nghe vậy nhìn về phía Yến Đường, cười một cái. Yến Đường cũng nhìn hắn một cái, ung dung thản nhiên mà dương môi dưới góc. Yến Đường không biết bức họa của Tiêu Hành làm sao ở trên tay Thích Liễu Liễu. Không muốn nói với hắn cái gì chẳng qua là trùng hợp. Thích Liễu Liễu tại nhìn thấy hắn thời điểm phản ứng đầu tiên liền rất rõ ràng nói rõ nàng từng gặp hắn, bọn họ gặp mặt qua. Hơn nữa Thích Liễu Liễu còn họa hắn chân dung của hắn, lại còn vẽ như thế như vậy giống như, làm cho hắn bất quá hai mắt liền nhận hắn đi ra. Cho nên, nàng rốt cuộc là lúc nào từng gặp hắn, ở nơi nào thấy, có trước đây nói, để cho hắn đem Tiêu Hành lại làm tìm thường hoàng tử hoàng hôn, là không làm được, ở ngay trước mặt hoàng đế. Trận này bữa cơm quả thực thú vị không tới chỗ nào. Nếu không liền sẽ không có ban đêm trên thảo nguyên đêm rượu. Trở lại thả lỏng trong mây, Yến Đường lập tức gọi Lê Dung đi điều tra một chút Sở Vương trước có phải hay không là trở lại kinh sư. Thời gian ước chừng chính là ở nhà họ Tô Bàng Yến Chi mấy ngày trước đây. Lê Dung nói, vương gia là chỉ bộ kia bức họa. Yến Đường ngưng lông mày nhìn lấy hắn. Người trên bức họa chính là Sở Vương, nhưng là hoàng thân như không ban cho chiếu, không được thuộc về kinh. Lê Dung hiển nhiên cũng đã nghe nói cung bữa tiệc chuyện, cho nên ta mới muốn tra. Yến Đường sâu sâu nhìn lấy hắn, một cái phụng chỉ ở nhờ bên ngoài hoàng tử, hắn âm thầm vào kinh là vì cái gì? Nàng từng gặp hắn, còn có thể chính xác vẽ ra diện mạo của hắn, như thế hắn hơn phân nửa cũng từng thấy nàng. Nhưng lúc trước tại cung bữa tiệc Sở Vương lại đối với sự tồn tại của nàng biểu hiện bình tĩnh, phảng phất cũng không nghĩ là. Ta luôn cảm thấy hắn giống như là con chồn cho gà chúc Tết. Lê Dung suy nghĩ một chút, nói, cho dù là từng âm thầm tiến vào kinh, hắn ban đầu trở lại, lấy hoàng thượng bây giờ tâm tình, cũng không chắc chắn thật bắt hắn thế nào. Nếu như vương gia hoài nghi hắn đối với triều đình có cái gì mưu đồ gây rối cử chỉ, cũng thiếu hụt căn cứ. Kinh quan không cần thiết kết giao người tay không thực quyền lại không bối cảnh hoàng tử, mà chính hắn cách xa kinh sư, muốn bồi dưỡng có thể cùng hoàng đế thái tử chống lại chân tay cũng không hề dễ dàng. Huống chi bên cạnh hắn còn có hoàng thượng phái qua cung nhân giám thị. Trước mắt hoàng thượng đang tại cao hứng, tư lấy vì vương gia không cần thiết đi tiếp xúc hắn rủi ro. Ta cho ngươi đi cha. không phải nói thế nào cũng phải đi mật báo. Yến Đường ngưng lông mày quét nhìn hắn. Cái này gọi là lo trước khỏi họa. Hiểu không? Lê Dung gật đầu một cái. Đi ra ngoài. Hắn chân trước đi ra ngoài. Ngụy Thật chân sau liền đi vào. Vương gia, trung tướng quân bọn họ mấy vị đã tại Thảo Nguyên lên liên lụy lều. Mời vương gia đi qua tiểu tụ. Yến Đường ngửi một cái trên người mùi rượu. Đứng dậy thay quần áo. Thích Liễu Liễu nhìn thấy Tiêu Hành sau cũng mất khẩu vị. Hắn trở về kinh. Hoàng đế còn cố ý truyền Thích Tử Dục bọn họ đám này cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm huân quý. Thế tử làm bạn. Cái này đã nói lên. Ít nhất trong tương lai mấy ngày này. Nàng cùng hắn chạm mặt xác suất sẽ lớn không ít rồi. Dĩ nhiên nàng tất nhiên là sẽ tránh hắn. Nhưng mà nàng thời gian qua rất tốt. Trong bất thình lình nhảy ra một chồng trước tới suốt ngày ở trước mắt ngươi thoáng qua. Cũng rất sốt ruột không phải sao. Trở lại chỗ ở không bao lâu. Nàng liền hỏi cũng trở về tới Thích Tử Dục. Tiêu Hành làm sao đột nhiên trở về kinh. Thích Tử Dục bưng trà thấu mùi rượu. Cũng không để ý nàng xưng hô. Nói thẳng nói. Hắn là hoàng tử. Đột nhiên không đột nhiên. Ngươi quản được. Tĩnh Ninh hầu chân sau đi theo vào cửa. Nghe vậy nhớ tới lúc trước Thích Liễu Liễu thất thố. Lại bát quái mà thẳng người. Ngươi cùng Sở Vương có biết hay không? Làm sao có thể? Thích Liễu Liễu liếc hắn. Tĩnh Ninh hầu cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng hắn vẫn là buồn bực. Vậy hắn làm sao sẽ giúp ngươi giải vây? Thích Liễu Liễu không có khả năng có câu trả lời cho hắn. Trên thực tế, nàng cũng buồn bực. Tiêu Hành thay nàng giải vây nhìn bề ngoài đi không có cái gì. Rơi trong mắt người ngoài ước chừng cũng làm như làm hắn nóng lòng cùng kinh sư huân quý môn leo. Giao, phát triển mạng giao thiệp mà thôi. Dù sao đại ân hoàng tự tay cầm thực quyền vẫn là số ít. Bình thường cũng phải khiêm tốn làm người. Ngày sau nếu muốn ở kinh sư trải qua thoải mái. Mà nói, không có mấy người có thực lực lui tới nhà duy trì quan hệ tóm lại là không được. Nhưng nàng rốt cuộc cùng hắn sinh hoạt qua 8 năm. Trong ấn tượng hắn cũng không từng đối với người khom lưng lấy lòng. Nếu không, trong kiếp trước hắn như thế nào từ đầu đến cuối cùng trong triều văn võ quan hệ tất cả đều bảo trì. Không xa không gần đây. Trong kiếp trước hắn trở về kinh sau. Lui tới nhiều cũng chính là Phường Thái Khang những người này. Cơ hồ là trở lại không bao lâu sau liền bắt đầu theo đuổi nàng. Nếu như là một cái cố ý lôi kéo lũ triều thần. Nơi nào về phần trở lại một cái liền đối với nàng một cái đại lý tự thiếu khanh chi nữ mở ra nhiệt. Liệt theo đuổi. Đối với Tiêu Hành, trong nội tâm nàng là tồn chút ít điểm khả nghi. Nói thí dụ như hắn đối đãi thái độ của nàng. Cùng với hắn ở trước mặt nàng không hề không đề cập tới Yến Đường vân vân. Nàng không thể nói biết bao hiểu rõ hắn. Nhưng thỉnh thoảng, nàng lại cảm thấy hắn không cần thiết ở trước mặt nàng che giấu. Giống như hắn ngay trước nàng cái này đã từng nhiệt tình theo đuổi có được vợ mặt không cố kỵ gì. Hiện ra các thị thiếp cho hắn phần ấn một dạng. Hắn thân là hoàng đế thương con. Lại chuyên về cùng trong triều thần tử thành thạo chu toàn. Làm sao cần phải lại kiêng kỵ nàng cái gì? Nhưng hôm nay hắn giải vây cho nàng thời điểm lại mang theo chút ít muốn hôn gần Thích ra ý. Nàng nhất thời liền không phân rõ đây là nàng tự mình đa tình. Vẫn là hắn đúng là cảm thấy Thích ra có cái gì đáng đến hắn thứ nhất là trực tiếp để mắt tới rồi. Nhưng là nếu như hắn đối với Thích ra ôm mục đích. Tại sao trong kiếp trước trừ cùng Thích Tử Dục từng có chút ít giao tình ở ngoài. Hắn cũng không có lại cùng Thích ra có cái gì tiếp xúc quá nhiều đây. Nàng luôn cảm thấy tại hắn con đường này lên. Đời này cùng chuyện của kiếp trước có chút ít vượt qua nàng dự liệu thay đổi. Đại bá các ngươi còn chưa biết. Tiểu cô trước còn họa qua Sở Vương còn giống. Thích Tử Trạm âm thanh bỗng nhiên đưa nàng tự thần du đồng lia trở về. Trước thời hạn chúc thân ái môn mùa xuân vui vẻ. Một năm mới bên trong khỏe mạnh. Bình an trôi chảy. Tâm tưởng sự thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.